Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2139. Góc truyện audio.com. Chấm, vị này là, Nhan Trạch nhìn lại, Lạc Tử Phong nghiêng mắt nói. Tôi là vị hôn phu trước. Thế nào, cậu muốn theo đuổi Bạch Lộ? Nhan Trạch không nói lời nào. Một hồi lâu mới đối thiếu nữ nói. Cậu ánh mắt bây giờ so trước kia tốt. Lạc Tử Phong một mặt phẫn nộ nói. Cậu có ý tứ gì? Nhan Trạch nhún vai, ý tứ trên mặt chữ. Nhìn xem hai người dạng này đều có thể lẫn nhau đổi lên. Trầm Mộc Bạch cũng là đau đầu. Ngay sau đó cô liền bị một cái tay kéo tới. Lam Hề một mặt phức tạp nhìn cô. Bạch Lộ, cô đều cùng Tống Ninh tốt như vậy. Cô còn muốn thế nào? Trầm Mộc Bạch, cái gì? Lam Hề tức giận bất bình. Tống Ninh yêu cô như vậy. Cô còn ngại không đủ sao? Ở lại cái thế giới này không tốt sao? Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, tôi nếu là có Tống Ninh, Lạc Tử Phong cùng Nhan Trạch tôi đều không gì lạ. Lam Hề ghen ghét nói. Cô còn không hiểu chân quý. Trầm Mộc Bạch lập tức nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tống Ninh không phải là của cô. Lam Hề nói, cô thật là một cái móng heo lớn. Trầm Mộc Bạch, đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận quan hệ cùng Tống Ninh. Lam Hề nói, cho cô học bù là Tống Ninh nha. Trầm Mộc Bạch coi như lý không thẳng khí không tráng. Cũng phải mặt dày nói. Đây là chuyện của chúng tôi. Liên quan cô chuyện gì sao? Lam Hề, cô ta sẽ không bao giờ lại gặp được giống Bạch Lộ dạng cặn bã nữ nhân này. Thời điểm Tống Ninh đến. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nháy mắt cho người ta, sau đó đem người tới trong một gian phòng, trên lầu, cô ôm người, hít mũi một cái, trầm trầm nói, Tống Ninh, thật xin lỗi nha, nhưng là bây giờ quan hệ hai người chúng ta, không có cách nào tiết lộ cho trong nhà. Tống Ninh đưa tay che đến trên đầu cô gái, hắn cụp mi mắt xuống, đưa vòng cổ trong tay đeo lên cho thiếu nữ. Sinh nhật vui vẻ, Trầm Mộc Bạch hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem, thật xinh đẹp, câu nói này nếu không là lời trái lương tâm. Tống Ninh chọn sợi dây chuyền này nhìn rất đẹp, hơn nữa giá cả tuyệt đối cũng sẽ không tiện nghi. Trầm Mộc Bạch hơi ngẩn ra, không nói gì, nghĩ đến chuyện Tống Ninh nghỉ đông đi học bù cho người ta. Ôm người, yên lặng cảm động, anh đưa cái gì em đều thích. Tống Ninh vuốt vuốt người. Sinh nhật đôi tình nhân mà nói là một cái thời gian có ý nghĩa. Có thể rút ra chút điểm thời gian này ở chung, tự nhiên là rất cảm thấy chân quý. Bờ môi che tới, cái ót bị gông cùm xiềng xích, răng môi bị mở ra, bị tinh tế dày đặc, ôn nhu hôn hít lấy. Thiếu nữ đôi mắt dần dần trở nên ẩm ướt mềm, giống con mèo con một dạng, ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của mình. Tống Ninh mắt biến sắc đến thâm thúy, hôn nồng nàn một đường trượt xuống, theo xương quai xanh, Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ ôm lấy cái cổ đối phương. Lông mì khẽ run, có thể chứ, Tống Ninh tiếng nói hơi khàn khàn vang lên, Trầm Mộc Bạch gương mặt nóng lên, mùi vị trái cấm không ai có thể chống cự được, hơn nữa còn là tiểu tình lữ bên trong tình yêu cuồng nhiệt. Quần áo có chút tản mát. Thiếu nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ lộ ra, Tống Ninh ẩn nhẫn lại khắc chế ở phía trên lưu lại dấu hôn. Trầm Mộc Bạch gương mặt hồng hồng, mặc dù không có làm chút đồ vật tính thực chất, nhưng chỉ là cái này liền đã để cho người ta khắc cốt minh tâm. Ngồi ở trong ngực Tống Ninh một hồi lâu, cô mới mở miệng nói, nên đi ra rồi, loại này giống cảm giác như trộm tình cảm. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian vứt bỏ ý nghĩ kỳ kỳ quái quái trong đầu. Lộ lộ, Bạch mẫu tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Trầm Mộc Bạch lập tức sững sờ. Ngay sau đó phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Cách chương.